Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1704, chuẩn bị mở mờ. Thần vực Linh Chu trong, đã ngồi lên không ít người, ít nhất số lượng nhiều đạt đến hơn ngàn người nhiều, ngoại trừ Lan Sâm bộ lạc ở ngoài, còn có Thiên Long đế quốc người, đều đã bị Lâm Hiên mang theo thần vực Linh Chu trong. Tại Lâm Hiên hỏi thăm một chút. Hai nhà đều lựa chọn cùng Lâm Hiên cùng nhau rời đi. Chỉ cần không phải mắt mù, hoặc là kẻ đần độn, đều biết là theo Lâm Hiên kết quả tốt nhất. Lâm Hiên thực lực nghịch thiên, với hắn cùng rời đi tại đây, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Tuy là bọn họ tu vi cũng không mạnh, nhưng nội tâm đều có một khỏa trở nên mạnh mẽ tâm. Khi bọn hắn ngồi lên thần vực Linh Chu lúc, giờ khắc này bọn họ mới phát hiện. Tuyệt đối là đời này tối anh minh quyết định, chỉ là cái này một con thuyền thần vực Linh Chu, cũng đã vượt qua bọn họ tưởng tượng, lấy tốc độ kinh người, bắt đầu xuyên qua vùng vũ trụ này, còn có những hành tinh khác sao? Thế giới này thoạt nhìn thật là rất kỳ diệu, mau nhìn a. Bên kia dường như có một khỏa hành tinh, bảo vật này rất kinh người. Không chỉ có thể chứa rất nhiều người. Tốc độ phi hành còn rất kinh người, tất cả mọi người tại đây thần vực Linh Chu trong đung đưa. Lâm Hiên ngay ở bên cạnh khống chế thần vực Linh Chu bay trở về. Đồng thời không ngừng mà đang nghiên cứu tử tinh cầu bên trong bí mật. Rất nhanh hắn liền phát hiện hồn châu bên trong linh hồn. Cũng đồng dạng được cường hóa một phen. Cụ thể không có quá nhiều cường hóa chỗ. Cũng không có rất nhiều chức năng. Nhưng kết hợp lên hồn châu lên. Phối hợp lại trở nên càng thêm hoàn mỹ. Hồn châu phụ trách thu thập linh hồn, mà tử tinh cầu liền phụ trách cường hóa linh hồn. Đây hoàn toàn chính là ông trời tác hợp cho. Tối trọng yếu, vẫn có thể không ngừng mà tại cường hóa tự thân linh hồn. Hắn đều có thể cảm giác linh hồn mình hiệu quả. Tại một chút tăng cường được, chỉ là hiệu quả tương đối chậm chậm. Ban đầu linh hồn hắn cường độ liền không yếu. Muốn bay qua vậy đột phá. Vẫn tương đối khó khăn, cần thời gian đi ma hợp mới được, ở chung quanh cực kỳ hưng phấn mọi người, sau đó liền không hứng lắm, bắt đầu đả tọa ngồi xuống tu luyện, Lâm Hiên nói trước cho bọn hắn một bộ võ học, để cho bọn họ thật tốt tu luyện, mặc dù không là đỉnh cấp hàng, nhưng cho bọn hắn tu luyện hay là cũng đủ, Lâm Hiên vẫn duy trì ngồi xuống trong tu luyện, hắn cũng không có để ý tới những người khác. Mà là cứ như vậy ở chỗ này nghiên cứu tử tinh cầu. Đây chính là có thể phá hỏng mất thiên đạo xiếng xích lợi khí. Hắn nhất định phải nghiên cứu triệt để mới được. Tại cái này trong vũ trụ mịt mờ. Nhất đạo ngân quang nhanh chóng xuyên qua trong đó. Nhanh chóng hướng Lâm Hiên chỗ vũ trụ bay đi. Nếu là cho vũ trụ này cái mệnh danh nói. Đó chính là hỗn độn vũ trụ. Đây mới thực sự là tên. Ở chỗ này hỗn độn chi lực làm chủ đạo, lấy hỗn độn thần tôn làm đại biểu. Lâm Hiên hiện tại chỗ vũ trụ, khoảng cách hỗn độn vũ trụ vẫn là tương đối xa. Dựa theo thời gian này đến xem, coi như dụng thần vực Linh Chu tốc độ nhanh nhất, cũng muốn phi hành cái nhất. Năm nhiều, có thể nói khoảng cách vẫn còn có chút rất lệch, bất quá đang tu luyện xuống. Thời gian đảo mắt trôi qua, thời gian một năm cứ như vậy đi qua. Sẽ phải truyền vào hỗn độn trong vũ trụ lúc. Đang ngồi Lâm Hiên bỗng nhiên mở mắt. Hay về thần quang tóe ét ra. Người khác ở bên ngoài tu luyện thời gian một năm. Mà hắn tu luyện 500 năm lâu. Cái này có thể nói là giành giật từng giây. Tại đây 500 năm trong. Hắn ngoại trừ tu luyện ở ngoài. Chính là đối với cái này tử tinh cầu bắt đầu cực kỳ cặn kẽ nghiên cứu. Rốt cục bị hắn cấp lục lọi ra rất nhiều môn đạo. Cái này tử tinh cầu thật là cùng hồn châu đồng thời. Phải nói vốn chính là nhất thể, Lâm Hiên đối với lần này cảm thấy rất thần kỳ. Ngay từ đầu hắn cho rằng hồn châu là hoàn chỉnh. Nghiên cứu rất lâu sau đó, mới phát hiện cũng không hoàn chỉnh. Đây là cùng tử tinh cầu dung hợp sau khi hồn châu nếu không cũng không có triệt để hoàn chỉnh. Ngược lại cảm giác càng khuyết điểm đồ đạc. Cảm giác còn thiếu một vật. Loại này đột ngột cảm giác. Để cho Lâm Hiên cảm giác hồn châu còn thiếu ít một vật. Như vậy cũng tốt so với một thanh kiếm. Chỉ là cầm một thanh kiếm. Cảm giác không có vấn đề gì. tương đối hoàn chỉnh, ngày nào đó thu được thanh kiếm này chuyên môn vỏ kiếm, lại phát hiện đây mới là hoàn chỉnh. Hắn nghĩ thật lâu, cũng không nghĩ ra cái như thế về sau. Chủ yếu nhất là cái này từ tinh cầu, tại sao sẽ ở như vậy hẻo lánh hành tinh trong. Trước lúc ly khai, hắn trong trong ngoài ngoài đem nghề này tinh cấp bay lên lần, cũng không có phát hiện cổ quái gì vấn đề. Ngược lại phát hiện nghề này tinh tử tinh sản sinh, kỳ thực đều là tới từ với cái này tử tinh cầu. Tử tinh cầu thông qua liên tiếp tỏa ra năng lượng, thông qua dưới nền đất đi thông địa phương khác, cho nên mới phải có tử tinh đầy đất. Ý vị này Lâm Hiên lấy đi cái này tử tinh cầu sau khi vậy được tinh chi trong, sau này lại cũng không cách nào sản sinh tử tinh. Bất quá Lâm Hiên vẫn là lưu lại bộ phận truyền thừa năng giả lấy. Lâm Hiên sau khi tỉnh lại, chính là đứng dậy nói ra, nhanh đến, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, đợi lát nữa liền an bài cho các ngươi địa phương, đi qua hỗn độn vũ trụ. Hắn bay thẳng hướng thần vực trong, hắn đánh tính an bài tại võ thần mảnh khu vực kia trong, xem như là tương đối an toàn, lại tương đối hợp khu vực. Khi bọn hắn đi tới khu vực này sau khi, dày đặc người tu luyện liên tiếp ở chung quanh phi hành, nhìn phải mọi người trợn mắt hốc mồm, những thứ này đều là thần quân cấp bậc tầng thứ, hoặc là thiên quân cấp bậc tầng thứ, thật là cường giả đầy đất đi a. Lô Minh Huy cười khổ một tiếng, trong cảm giác lòng có chút cảm giác khó chịu, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng chân chính đi tới nơi này lúc, vẫn là cảm thấy đau khổ khôn kể. Hắn tại Thiên Long Đế Quốc cao cao tại thượng, ở chỗ này chỉ có thể xem như cấp bậc nhập môn người tu luyện thôi. Đây chính là chẳng khác nào tiến nhập cái tân thế giới trong. Cha, không có sao. Sau này chúng ta càng thêm nỗ lực, truy cầu càng mạnh chi lộ. Lô Tư Tiết chặt lôi kéo tay hắn, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Thế giới này mới có thể nhìn càng thêm xa. Rất nhanh bọn họ đã đi xuống thần vực Linh Chu. Tại Lâm Hiên dưới sự an bài, bọn họ đều bị ổn thỏa an bài xong, điểm ấy liền giao cho võ thần ngồi xuống thần tướng, hết thảy đều sẽ an bài phải thỏa thỏa thiếp thiếp. Lâm Hiên hiện tại thế nhưng chẳng khác nào hỗn độn thần tôn một đại cấp bậc, ai cũng biết đối với hắn cung kính. Bọn họ tại biết Lâm Hiên ở chỗ này địa vị lúc, đều bị kinh thoáng cái, chỉ cần không phải kẻ đần độn, cũng biết Lâm Hiên cấp bậc sẽ cao tới đâu. Các ngươi liền cẩn thận đợi ở chỗ này tu luyện, tương lai các ngươi sẽ có lớn hơn nữa đề thăng. Lâm Hiên đối với bọn họ cười, theo sau đó xoay người liền ngồi lên thần vực Linh Chu ly khai. Nhìn Lâm Hiên bóng lưng, Lan Lăng Nhi bọn họ thật lâu sau khi mới quay đầu. Chuyện này đối với các nàng mà nói đều là cực lớn trùng kích, cường đại như vậy nam nhân đều là trong lòng các nàng lý tưởng đạo lữ. Thật đáng tiếc các nàng là vô duyên. Lâm Hiên sau khi rời khỏi, liền nhanh chóng bay đi Đăng Thiên Thần Điện trong, lại lần nữa về tới đây. Người bảo vệ kia kinh ngạc nhìn hắn nói ra, ngươi trở về, là, ta không chỉ trở về, còn mang về vòng tay này. Lâm Hiên giơ tay lên liền, thủ hộ giả chứng kiến sau khi, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Không sai, xem ra thật tìm trở về. Xem ra ngươi vận khí thật không sai, đã định trước cùng chủ nhân hữu duyên nhất phân. Thủ hộ giả cười nói, vậy ngươi bây giờ mở ra đây, hay là chờ sẽ lại mở ra đây? Lâm Hiên nhìn một chút trên đỉnh đầu thiên đạo xiềng xích, sau đó vẫn cười đạo, mở ra trước cái này đệ tam trọng lại nói. Hắn tin tưởng coi như có tử tinh cầu, cũng sẽ không đơn giản như vậy phá. Hắn tin tưởng thiên đế lực lượng so với có tử tinh cầu bản thân sẽ mạnh hơn rất nhiều, cũng không cách nào giải quyết. Cho nên hắn hay là không có ý định xem trước một chút đấu thiên thần tôn lưu lại đệ tam trọng. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.